Chồng mù vợ ngốc, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ứng hiểu Vi có thể mời Đặng Luân Hy đi bơi cùng mình. Họ nhất định có thể thân thiết hơn. Nếu gặp nhau trong trang phục áo tắm, họ sẽ tự nhiên thành thật hơn. Nghĩ đến điều đó, Bùi Ngọc Tiết không khỏi mỉm cười. Xem ra con ngốc này vẫn còn hữu ích một chút. Bùi Ngọc Tiết nghĩ ngợi. Vậy hôm nay anh ấy có đi cùng Thiên Dương không? Bùi Ngọc Tiết hỏi. Ứng Hiểu Vi gật đầu. Anh Thiên Dương nói rằng anh ấy sẽ đi. Bùi Ngọc Tiết cảm thấy nhẹ nhõm. Hiểu Vi, đêm nay, mày nhất định phải tạo nhiều cơ hội cho tao ở bên Luân Hy. Mày có hiểu ý tao không? Bùi Ngọc Tiết nói. Ứng Hiểu Vi chớp mắt. Là sao? Bùi Ngọc Tiết đảo mắt. Sao mày ngu thế? Ứng Hiểu Vi bĩu môi. Anh Thiên Dương nói rằng chị không ngốc. Chị dễ thương. Bùi Ngọc Tiết cảm thấy mình sắp nôn ra. Một người mù và một kẻ ngốc. Hai người thật xứng đôi vừa lứa. Ứng Hiểu Vi muốn phản bác. Nhưng cô không dám. Cô trông rất đau khổ. Cô đột nhiên nói. Em gái muốn kết hôn với Luân Hy. Vậy Thiên Hàn thì sao? Em không thích Thiên Hàn à? Biểu hiện của Bùi Ngọc Tiết thay đổi. Câm miệng. Ồ. Mặc dù Ứng Hiểu Vi vẫn tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn im lặng. Nhưng ba cũng nhờ chị mời Thiên Hàn tới dự tiệc. Nếu Thiên Hàn đến, em sẽ làm gì? Em vẫn muốn ở bên Luân Hy chứ? Khi đó Thiên Hàn sẽ không vui. Ứng Hiểu Vi ngây ngô hỏi. Bùi Ngọc Tiết đã hành động như thể cô muốn đánh Ứng Hiểu Vi. Mày vẫn còn muốn nói chuyện. Nói cho tao biết Thiên Hàn có đồng ý đến không? Ứng Hiểu Vi co rụt lại. Nói, không biết, lần trước chị đã xúc phạm cậu ấy trong bữa tiệc nhà họ Trương. Nên chị không mời cậu ấy. Nhưng chị không biết anh Thiên Dương có mời hay không? Bùi Ngọc Tiết lạnh lùng nói. Anh Thiên Dương, mối quan hệ của mày và Trương Thiên Dương rất tốt nhỉ? Ứng Hiểu Vi không nói gì. Đúng lúc này, chiếc xe đột ngột dừng lại. A hát, Bùi Ngọc Tiết và Ứng Hiểu Vi kinh ngạc kêu lên và va vào lưng ghế trước. Này, anh lái xe kiểu gì vậy? Bùi Ngọc Tiết hung hăng hỏi người tài xế. Ứng Hiểu Vi cũng kinh ngạc nhìn về phía trước. Chiếc xe dừng lại, Bùi Ngọc Tiết và Ứng Hiểu Vi nhìn ra ngoài cửa kính xe. Nhưng họ phát hiện ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là con đường dẫn đến gia đình họ Bùi. Và hai cô gái chỉ quan tâm đến cuộc trò chuyện của mình mà không nhìn xem họ đang đi trên con đường nào. Vì vậy, bây giờ, họ đã bị bỏ lại trên một con đường hoàn toàn xa lạ. Người lái xe phớt lờ câu hỏi của Bùi Ngọc Tuyết. Anh mở cửa xe bước ra với hai tay giơ cao. Bùi Ngọc Tuyết và Ứng Hiểu Vi đều sững sờ. Bùi Ngọc Tuyết gọi người lái xe với một giọng run rẩy khi thấy anh ta đi đâu đó. Này, anh đi đâu vậy? Anh đi đâu? Trở lại đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách Trương.